Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 25, Chính Văn. Chương 526. Vạn Hôi Tùng Trung Một Chút Lục. Nga, nơi này đó là dị động truyền ra địa phương. Lạc Thanh Phong nghe vậy, chỉ cái kia đen thùi lùi cửa động, nhướng mày hỏi ngược lại. Không tồi, Thanh Lăng gật gật đầu nói. Nha, xem ra điện chủ rất là rõ ràng a. Chẳng lẽ điện chủ đã từng đã tới? Lạc Thanh Phong nghe Thanh Lăng nói, làm bộ kinh ngạc bộ dáng, sờ sờ chính mình kia đem hoa dâm dâu, theo sau lại ra tiếng hỏi. Thanh Lăng nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, ánh mắt ám ám, xem ra Lạc Thanh Phong bọn họ là đã sớm phát hiện không thích hợp nhi. Cố ý cùng lại đây xem hắn muốn làm cái gì? Này không, mới vừa đến mục đích địa, liền nhịn không được nhảy ra chọc thủng hắn. Chỉ là, đã tới rồi nơi này, bọn họ còn tưởng rời đi sao? Lạc viện trưởng nói quá lời, nơi này nguy hiểm thật mạnh, ta lại như thế nào có cái kia bản lĩnh một người tới đến nơi đây? Thanh Lăng lắc lắc đầu, theo sau ra tiếng nói. Đúng vậy, người xác thật không thực lực này, bất quá rốt cuộc mang người nhiều, liền tính dùng người làm lá chắn thịt, như thế nào cũng có thể đủ đến nơi đây. Lạc Thanh Phong quét mắt chung quanh từng đống màu trắng. Hài cốt, này đó hài cốt thực rõ ràng đều là mới không lâu phía trước. Hơn nữa phía trước kia một đống lá cây nhánh cây thực rõ ràng đó là có người cố ý đem cửa động che. Giấu trụ. Chẳng qua này che giấu cửa động người không khỏi cũng quá không đi tâm đi. Vạn Hôi Tùng Trung Một Chút Lục, này thấy thế nào, như thế nào cũng cảm thấy là có người cố ý vì này. Không biết Lạc viện trưởng ngôn hạ là ý gì? Thanh Lăng nghe thấy Lạc Thanh Phong nói, trong lòng lột bột nhảy dựng, theo sau bất động thanh sắc mà ra tiếng hỏi, bổn viện trưởng ngụ ý là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lạc Thanh Phong lạnh lùng mà hừ một tiếng, sắc mặt rất là không tốt, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đám người lẳng lặng mà đứng ở mặt sau. Nhìn trước mắt này một mặt vẫn chưa tiến lên, bọn họ đang đợi, chờ phía trước kia tam sóng người hiện thân, này một đường bọn họ vẫn chưa thấy bất luận cái gì thi thể. Hoặc là những người đó hiện giờ đã vào này sơn động. Chính là Thanh Lăng thấy này sơn động là lúc. Trên mặt vẫn chưa có kinh ngạc chi sắc, liền thuyết minh này chung quanh bố cục đều là Thanh Lăng sở quen thuộc như vậy. Cho nên phía trước kia tam sóng người nhất định còn chưa tiến vào này trong sơn động. Hoặc là đó là những người đó ở trung ương khu vực lạc đường hoặc là bị nhốt ở. Còn chưa đuổi tới nơi này, Lạc viện trưởng, trung ương khu vực xuất hiện dị động, làm Thương Lan trên đại lục đứng đầu thực tế trưởng môn nhân. Chúng ta có trách nhiệm đi thăm dò nơi này cụ thể tình huống. Thanh Lăng thấy Lạc Thanh Phong một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, tránh đi hắn vấn đề, thở dài lại sâu kín nói, cái gì chó má thương sinh, này hết thảy bất quá đều là vì ngươi Thanh Lăng bản thân tư dục đi. Lạc Thanh Phong nghe thấy Thanh Lăng nói, lạnh lùng đến cười nhạo một tiếng, theo sau khinh thường nói, Thanh Lăng nghe vậy. Thanh tú nho nhã trên mặt cũng không cấm bò lên trên vài phần sắc mặt giận dữ. Ngươi, bổn viện trường làm sao vậy? Chẳng lẽ bổn viện trường nói sai rồi? Lạc Thanh Phong chỉ chính mình, theo sau nhìn Thanh Lăng nhướng mày, làm ra một bộ rất là không đứng đắn bộ dáng. Chẳng lẽ còn lại vài vị cũng là như vậy cho rằng sao? Thanh Lăng nghe Lạc Thanh Phong nói, liền giận sôi máu. Hắn thật đúng là có chút tưởng một trưởng chụp đã chết trước mặt cái này chết lão đầu nhi. Bất quá, hắn lưu trữ hắn còn có trọng dụng, chờ Lạc Thanh Phong vào này sơn động lúc sau, hắn nhất định làm hắn dựng tiến vào, sau đó rốt cuộc ra không được. Điện chủ xác thật thiếu ta chờ một lời giải thích, xanh thẫm sơn trưởng môn nhân. Cũng chính là Tề Hằng phụ thân Tề Lỗi sờ sờ chính mình màu xanh lá dâu. Một đôi hung ác nham hiểm trong mắt cũng xẹt qua vài phần không vui chi sắc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.